Đêm tân hôn ngủ trong quan tài. Chương 17, thầy pháp Thẩm Trúc Bạch. Khóc chuyện audio.com. Con quỷ đồng du kia thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Tựa như tốc độ mắng chửi của mẹ Thẩm Trúc Bạch ở nhà vậy. Nó ôm chân, một lần nữa khẩn khoản cầu xin. Đại ca, mau nhận em làm đàn em đi. Em giỏi lắm, ma thấy ma sợ, người thấy thì chết khiếp. Còn có thể dọa con nít giật mình nữa. Anh mạnh như thế nhận em đi mà. Thẩm Trúc Bạch xa sầm mặt mày. Cậu tự hỏi có phải hôm nay bản thân đạp phải cứt chó hay không mà xui vậy. Con người thì chẳng ai nể phục cậu. Vậy mà ma quỷ, thấy cậu thì hết nhờ và đến làm đàn em. Sức hút mãnh liệt vậy sao? Thẩm Trúc Bạch cố gạt cái con quỷ kia ra. Miệng gào thét, buông ra, mau buông tôi ra, tôi không đại ca đại lý gì cả. Mau thả tôi ra, Đồng Du vẫn một mực khăng khăng cố chấp nói. Không, nếu như anh không nhận em nhất định sẽ ôm chân anh, cho anh túi chết luôn. Mẹ nó, cậu khùng hả, thả tôi ra, không, em không buông, đại ca mau nhận em đi. Đồng Du như một con đỉa đói thích bám người. Nó nhất quyết ôm chân Thẩm Trúc Bạch như cái phao cứu sinh. Trạch Khiết Long và Tử Giai hết cách đành lắc đầu ngao ngán. Thẩm Trúc Bạch cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Đành thỏa thuận với nó. Mà cách thỏa thuận này, đậm phong cách họ Thẩm. Cậu cười cười nhìn con quỷ ở phía dưới chân. Sau đó, bốp, lại một cú trời giáng xuống đầu. Lần này Đồng Du còn bị đánh nặng hơn mấy lần trước. Nó ngã ra đất đau đớn hét lên tiếng gọi thân thương. Trạch Khiết Long và Tử Giai đứng bên cạnh suy nghĩ. Chạc, có khi nào bị đánh thêm cái nữa thì Đồng Du đầu thai luôn không nhỉ? Nhưng Thẩm Trúc Bạch đâu có tâm hơi nghĩ ngợi nhiều như thế. Cậu xoay người, ba chân bốn cẳng, tốc độ chạy còn nhanh hơn một con chó vừa ăn cắp chiếc dép bị người ta đuổi đánh. Phóng thẳng ra ngoài đường, trước đó còn không quên hét lên. Trạch Khiết Long, mau đi thôi, Trạch Khiết Long lúc này mới hoàn hồn. Chẳng mấy chốc đã nhanh chóng đuổi theo sau lưng cậu, Tử Giai nhìn Đồng Du nằm la oai oái cũng không dám ở lại lâu. Chỉ sợ đồng bọn của con quỷ này kéo đến thì khổ cô. Thế là cô nói, này, mẹ tôi đến giờ cúng cơm cho tôi rồi, anh nằm xong thì nhảy lo cò về đi nhé, tôi biến đấy, nói rồi, Tử Giai cũng chẳng điên mà ở lại lâu hơn, cứ thế mà biến mất. Để lại một mình con quỷ một giò kia nằm vật vã. Đến tối, đàn em của Đồng Du phải khiêng nó về. Đêm hôm thanh vắng, có vài người sống ở gần cái miếu hoang nghe tiếng gào khóc đau thương như. Đại ca không nhận ta làm đệ tử. Đại ca ơi, tiếng gào thét ấy, nghe thật thảm thương làm sao. Chật chật, đáng lý Trạch Khiết Long và Thẩm Bài Tính đi mua sắm vào buổi sáng. Dự định là đến tầm trưa sẽ về nhà, nhưng mà cuộc đợi lại va phải hai con ma dở hơi lắm chuyện kia. Thành thử ra, đến 5 giờ chiều, bọn họ mới chậm rãi đi bộ về. Thẩm Trúc Bạch lần đầu tiên được tiêu xài sang như đại gia. Hai tay xách toàn túi lớn túi nhỏ, túi đựng áo quần, túi thì đựng bánh kẹo. Vẻ mặt thỏa mãn nói, quá đã, Trạch Khiết Long bay lơ lửng cạnh Trúc Bạch. Thấy cậu trưng ra vẻ mặt thỏa mãn cũng thầm cười hỏi. Vui chứ, khi sáng không vui, nhưng giờ lại rất là vui. Trạch Khiết Long cũng thừa hiểu tại sao khi sáng cậu không vui. Bây giờ nhìn nét mặt tươi tỉnh của cậu, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn được phần nào. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó. Hắn hỏi, nhưng vừa rồi tôi thấy cậu có mua vài bộ quần áo không đúng kích cỡ của mình. Cậu mua cho ai vậy? Trạch Khiết Long đã hỏi. Thẩm Trúc Bạch ngại gì không trả lời. Cậu cầm hai ba túi đồ trên tay. Lắc lắc trước mặt hắn rồi đáp. Mua cho anh đấy. Để tối nay tôi đốt cho anh mặc. Cả ngày nhìn anh mặc đồ vest trông chán chết đi được. Hừ, Trạch Khiết Long bỡ ngỡ. Cảm thấy thật xúc động. Mặc dù biết người này dùng tiền của mình để mua sắm. Nhưng cứ tưởng cậu vô tâm. Hóa ra lại chịu khó chú ý đến thế. Hắn mỉm cười không tiếc lời khen. Cậu đấy, mặc dù xui rủi đủ chuyện nhưng tinh thần lúc nào cũng lạc quan nhỉ. Thật đáng ngưỡng mộ, Thẩm Trúc Bạch cười hì hì đáp. Tôi giống ông nội, tinh thần lúc nào cũng khác người. Dù có thế nào thì tôi vẫn cười. Khi trước đi học, tôi cũng thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, nhưng khóc một lúc lại thôi. Hôm sau lại vui vẻ đến trường. Trạch Khiết Long bỗng nhiên nhìn chàng trai trước mặt mình có chút đáng yêu. Dáng vẻ năng động của cậu khiến hắn không kìm lòng được mà xoa đầu họ Thẩm mấy cái. Lần đầu tiên họ Trạch nhẹ nhàng với ai đó. Ngoan, sau này tôi bảo vệ cậu. Thẩm Trúc Bạch le lưỡi nhìn rồi đáp. Hứ, anh đi bảo vệ Tử Giai kia. Trạch Khiết Long lại theo sát cậu. Nhỏ giọng nói vào tai người kia. Ngu ngốc, cậu là vợ tôi, ưu tiên cậu hơn kẻ khác. Có hiểu chưa tên ngốc này? Thẩm Trúc Bạch không nói. Chỉ cười hì hì như hiểu được rồi. Buổi chiều nắng vàng rọi dưới con đường. Một nam thanh niên cười nói với một con ma. Người ngoài tưởng cậu bị điên. Nhưng đâu ai hiểu được thế giới của người có chồng thì nó lại khác. Khách chương.